Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, thần tiêu chân kinh. Xuyên núi mà ra, trốn vào hư không, kình phong gào thét nhào tới trước mặt, lạnh ý xâm nhập thân thể, cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được tinh thần chấn động. 16 năm, ngoại trừ bởi vì đi xem luyện khí thất, hắn trong lúc này liền chưa hề rời đi bế quan chi địa. Mấy ngàn cả ngày lẫn đêm, dài lâu tịch mịch, cuối cùng có kết quả, mà trong lòng thoải mái, cũng làm cho Tôn Hằng mặt lộ vẻ vui thích. Ý cười mặc dù không rõ ràng, lại làm cho chân trời cũng đột nhiên sáng lên, xung quanh vẻ lo lắng tẫn tán, tiếng gió tựa như cũng thay đổi khoan khoái lên. Thiên địa tựa hồ cũng muốn theo tâm tình của hắn đang hoan hô. Bá, âm phong rung động, Tôn Hằng thân ảnh đã là hướng về phương xa độn đi. Chỉ là vài cái thoáng hiện, đã biến mất ở chân trời. Tốc là đã từng gấp đôi. Sợ sẽ xem như kim đan trung kỳ cao thủ. Đối mặt Tôn Hằng lúc này tốc độ bay, cũng muốn nhìn đến than thở. Độn pháp thời khắc. Tôn Hằng hai mắt một dạng híp mắt không phải híp mắt. Thần thức trôi dạt từ từ, toàn bộ đắm chìm ở thân thể biến hóa bên trong. Ngưng kết kim đan là một loại thoát thai hoán cốt biến hóa, tựa như thoát rào, đạt được tự tại, tại đạo môn xưng là tiên đạo đều có thể. Phật môn còn lại là có hy vọng Phật quả. Từ đó, tinh khí thần hỗn nguyên nhất thể, lại không thụ thiên địa tai họa ảnh hưởng, có thể trong cõi u minh cảm giác nhân quả, minh ngộ đại đạo căn nguyên, hô hấp ở giữa, thiên địa vì đó tương hợp, tâm có bi ý, mây đen lấp mặt đất, mưa gió tề tuôn, trong lòng vui vẻ, dương quang phổ chiếu, trời trong gió nhẹ, thiên địa cũng muốn lấy chính mình ý niệm mà vận chuyển. Kim đan, kim đan, ta mệnh có hay không không do trời. Tôn Hằng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sấm rền cuồn cuộn quanh quẩn bên trong. Thẳng tắp độn phi gần vạn dặm. Mới lòng có cảm giác ngừng lại. Phía trước, âm dương chi lực hỗn loạn. Ngũ hành lẫn lộn vô tự. Sáng tạo ra một chỗ đất kỳ dị. Lôi đình, vô số đạo lôi đình xé rách hư không. Gào thét. Gầm thét tại cái này mấy ngàn dặm địa vực cuồng oanh loạn tạc. Nơi này là loạn lôi vực, sinh linh cấm tiệt, mắt trần có thể thấy chỗ. Trên không trời u ám, thỉnh thoảng có một chút uốn lượn điện quang ở trong đó hiển hiện. Từng đạo thô to lôi đình, như bốn phía vô tự mở ra số lượng, lúc lên lúc xuống chiếu rọi phương này thiên địa, loại địa phương này. Liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng không muốn dựa sát. Lại vừa vặn phù hợp Tôn Hằng yêu cầu. Đứng ở khu vực biên giới trầm ngâm nửa ngày. Tôn Hằng thân hình rung động. Đã là xông vào cái này mênh mông lôi đình bên trong. Dẫn lôi thuật, ý niệm khẽ động. Một luồng cường hãn khí tức liền từ trên thân Tôn Hằng hiện lên. Hóa thành một cái vô hình cự nhân. Đứng sừng sững tại chỗ. Khí tức hiện lên, vô hình ba động lúc này lan tràn ra, xung quanh lôi đình tựa hồ cũng nhận một loại nào đó dẫn dắt. Nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía Tôn Hằng nơi sở tại bổ tới, hít sâu một hơi, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa không trung, mặc cho lôi đình bổ trên người mình, luyện lôi pháp, đôm đốp, thành tựu kim đan, khí tức đã là tròn xoe vô hạn. Lôi đình bổ đến, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy tiện tan mất, nhưng thần tiêu chân kinh pháp môn, lại cần cô đọng lôi đình chi lực nhập thể, trùng luyện nhục thân, kim đan, từng tia điện quang vòng quanh người lan tràn, một chút lôi đình chân ý bị Tôn Hằng cảm giác, bắt giữ, sau đó đưa vào trong cơ thể, tan vào trong kim đan, mà theo khí tức khuếch trương. Lôi đình hiện lên càng nhiều, bất quá chỉ chốc lát, hắn nơi sở tại đã là đều bị lôi đình bao phủ. Ầm ầm, lôi đình thủy triều, đánh ra trước sau ủng hộ đánh tới. Nơi đây không có ngày đêm phân chia, chỉ có vô cùng vô tận lôi đình tại không biết mệt mỏi gầm thét. 16 năm bế quan tu luyện đã làm cho Tôn Hằng thói quen tịch mịch, lúc này đắm chìm ở lôi đình chân ý bên trong, dần dần cũng làm cho hắn quên đi thời gian trôi qua. Hốt hoảng, lại là 3 năm đã qua. Trong lúc này, Tôn Hằng cũng quen thuộc loạn lôi vực hoàn cảnh, cũng tổng kết ra một ít quy luật. Phiến khu vực này bởi vì từ trường khác thường, vì vậy mà thời thời khắc khắc sẽ đưa tới lôi đình. Nhưng cách mỗi 7 đến 10 ngày, đều sẽ có một đoạn thời gian lôi đình giảm mạnh, từ lòng đất sinh ra linh khí nồng nặc. Đồng dạng, cách mỗi nửa tháng trái phải, nơi này cũng sẽ nhấc lên một lần lôi đình triều dâng, như muốn bao phủ hết thảy. Tại lần thứ nhất lôi đình triều dâng phun trào thời khắc, Tôn Hằng không rõ ràng cho lắm, tiếp tục thi triển dẫn lôi thuật. Kết quả, cái kia vô cùng vô tận lôi đình, kém một chút để hắn làm lại từ đầu làm người. Mà lại, tại lôi đình triều dâng thời điểm, nơi này lôi đình không khỏi càng thêm cuồng bạo, uy năng cũng sẽ tăng nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện trong truyền thuyết 36 kiếp lôi, trong đó lấy ngọc thần lôi, đại uy lôi, tam hợp lôi làm chủ, uy năng có thể so kim đan tông sư thần thông. Mặc dù là cái này chịu không ít khổ, nhưng ở mảnh này loạn lôi vực, Tôn Hằng tu hành thần tiêu chân kinh cũng là tiến triển phi tốc. Bây giờ, trong cơ thể kim đan đã không còn chút nào nữa âm u chi khí, mà là lôi đình vờn quanh, tựa như điện quang diệu động. Thần tiêu chân kinh kim đan quyển cũng triệt để nhập môn. Kinh này ngoại trừ phương pháp tu hành, còn mặt khác ghi lại 34 loại pháp thuật, cửu môn thần thông, trong đó có lôi độn, lôi viêm, đại phạm đấu su thần lôi, thượng cổ lôi bộ vân lôi bí triện các loại. Không thể nghi ngờ, thần tiêu chân kinh phẩm giai tuyệt đối không thấp, chỉ tiếc chỉ là tàn thiên, không có luyện khí, đạo cơ cơ sở, nếu không này sáng tạo một cái đại tông môn cũng là không có vấn đề gì cả. 3 năm qua đi, lôi đình kim đan đã vững chắc, liền ngay cả lôi loại thần thông cũng phải nhờ vào nơi đây đặc biệt hoàn cảnh. Tôn Hằng cũng miễn cưỡng nằm giữ 3 môn. Đương nhiên, thần tiêu chân kinh bác đại tinh thâm, nếu muốn chân chính có thành, tuyệt không phải là một sớm một chiều chi công. Một ngày này, theo Tôn Hằng suy tính, xác nhận lôi đình triều dâng sắp đến lúc, hắn đã sớm thu hồi dẫn lôi thuật, tĩnh dưỡng tinh thần, chờ đợi lôi đình triều dâng đến. Đinh linh linh, đột nhiên, một cái gấp rút nhỏ bé thanh âm xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Hai mắt hơi mở, trong mắt linh quang chớp động, mấy trăm dặm có hơn 2 vệt độn quang đã là chui vào Tôn Hằng tầm mắt. Phía trước cái kia đạo độn quang hiện lên kỳ dị tam sắc, lẫn nhau giao thế, thanh âm cũng là từ nó truyền đến. Phía sau độn quang toàn thân đen nhánh, lộ ra cỗ nồng đậm lệ khí. Xem xét biết ngay không phải là người lương thiện, độn quang một trước một sau, thẳng đến loạn lôi vực chỗ sâu. Rất rõ ràng, phía trước độn quang có chút bối rối, gấp rút, xác nhận bị người phía sau truy sát. Sở dĩ chạy đến nơi này đến, hẳn là dự định mượn nhờ loạn lôi vực lôi đình chi uy, để cho người phía sau biết khó mà lui. Phía sau cái kia đạo độn quang đều là âm lệ chi khí, nghĩ đến hẳn là sẽ tự hành dẫn phát lôi đình bài xích. Chỉ tiếc, phía sau người kia tu vi cao thâm, khí tức hòa hợp, không chút nào tràn ra ngoài. Phía trước độn quang lại là 3 người cộng đồng ngự sử, mỗi người tu vi thậm chí chưa thành đạo cơ. Tại loạn lôi vực, các nàng chịu ảnh hưởng càng lớn. Tiến vào nơi đây, 2 vệt độn quang ở giữa khoảng cách không những chưa từng kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần. Tỷ tỷ, đều là ta hại các ngươi. Tam sắc độn quang bên trong có 3 nữ, trong đó một vị tuổi tác còn nhỏ mắt thấy phía sau truy sát người càng ngày càng gần. Trong lòng Bi đã là nhỏ giọng khóc ồ lên. Nói cái gì đâu, đại tỷ bộ dáng thành thục. Nghe vậy cắn răng, sự tình là ba người chúng ta cùng một chỗ thương lượng. Ai cũng oán không đến, ngươi cũng đừng nản chí. Loạn lôi vực càng hướng bên trong lôi đình càng nhiều. Chúng ta vọt tới trung tâm chi địa, cho dù chết cũng muốn tên kia chôn cùng. Nhưng, tiểu muội bĩu môi, có thể ta không muốn chết a. Ngươi, đại tỷ tức giận, các ngươi mau nhìn, nơi đó như có một người. Đột nhiên, một mực trầm mặc ít nói nhị tỷ hai mắt sáng lên. Đưa tay hướng phía cái kia lôi đình trung tâm chi địa cách xa một ngón tay chỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ